Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đô về Thạch Giác Thôn, nhưng rồi lại hướng về phía âm thanh phát ra, chạy thêm 5-60 mét nữa, rút ngắn khoảng cách. Anh dừng cano, tiện tay lấy cần popper chuyên dùng để câu cá vượt biển đêm qua, vung mạnh về phía có tiếng động. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều tỏ ra thích thú. Thực ra, Triệu Đại Hải đã nghĩ đến chuyện lái cano về nhà cho xong, nhưng những tiếng nổ nước liên tiếp vang lên khiến anh không thể làm ngơ. Anh tò mò muốn xem rốt cuộc là con cá gì mà lại gây ra tiếng động lớn đến vậy. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Cú văng cần này của Triệu Đại Hải xa hơn 120 mét. Anh bắt đầu thu dây, popper và đập trên mặt biển tạo ra bọt nước và âm thanh lớn. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Bồng, bồng bồng, bồng bồng bồng. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi. Ở đây gần các đảo, hơn nữa vừa rồi có rất nhiều cá lớn nổ nước. Bình thường, người câu cá ở đây không nhiều, nên những con cá lớn trồi lên mặt nước thường rất hung hăng. Nếu bầy cá đang ở đây, anh nhất định sẽ câu được. Triệu Đại Hải giật popper khoảng 20 mấy lần. Vừa nghĩ không biết còn con cá nào cắn câu không thì đúng lúc dừng lại, một lực kéo cực mạnh bất ngờ xuất hiện. A, Triệu Đại Hải biến sắc. Con cá này thật khôn khéo, nó chỉ cắn câu khi popper vừa dừng lại, không còn động đậy. Lực cũ vừa tận, lực mới chưa sinh. Vừa cắn câu, nó liền quay đầu bỏ chạy. Khí lực của nó lớn kinh khủng. Khó chịu vô cùng, tay anh suýt chút nữa thì tuột khỏi cần. Rốt cuộc là con cá gì mà khỏe đến vậy? Trong đầu Triệu Đại Hải trống rỗng vài giây, hoàn toàn không hình dung ra được mình đã câu được con cá gì. Luồng quay tơ luân chuyển nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt con cá đã kéo ra hơn 20 mét dây. Nha, chắc chắn không phải cá vượt biển rồi. Con này không nhỏ mà còn khỏe nữa. A, không lẽ là quỷ đầu đao, chỉ có quỷ đầu đao mới có tốc độ nhanh như vậy. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhìn cần câu trong tay Triệu Đại Hải cong vút, con cá thì chạy nhanh như bay, ai nấy đều trừng mắt kinh ngạc. Triệu Đại Hải hai tay giữ chặt cần, dựng thẳng lên, thân người ngả ra sau, đứng vững vàng. Quỷ đầu đao sao? Triệu Đại Hải nghe thấy tiếng của Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng. Quỷ đầu đao, chính xác là quỷ đầu đao. Những tiếng nổ nước vừa rồi chắc chắn là do quỷ đầu đao gây ra. Anh đã nghe thấy rất nhiều lần rồi, thảo nào lại thấy quen thuộc đến thế. Ha ha ha, ha ha ha, các cậu nói đúng, vừa rồi mấy con nổ nước đúng là quỷ đầu đao. Chỉ có quỷ đầu đao mới có tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, loại cá này mình dài, khi quẫy trên mặt nước sẽ tạo ra âm thanh thanh thoát hơn so với tiếng trầm đục của cá vượt biển. Triệu Đại Hải cười lớn, vô cùng phấn khích. A, Triệu Đại Hải, quỷ đầu đao thì có gì hay chứ, đến mèo còn chê không thèm ăn. Lôi Đại Hữu bực bội nói. Dù là cá gì đi chăng nữa, chỉ cần tạo ra tiếng động lớn như vậy, kích thước cũng không nhỏ, bán cũng được kha khá tiền. Đằng này lại là quỷ đầu đao, dù to đến đâu cũng chẳng ai mua, căn bản là không có ai thèm ăn loại cá này. Ai bảo con nổ nước là quỷ đầu đao, tôi có nói con tôi câu được là quỷ đầu đao đâu. Triệu Đại Hải đứng vững, không vội vàng thu dây. Con cá lớn mắc câu đang vùng vẫy điên cuồng, lao về phía trước. Anh sẽ chờ thêm chút nữa, để nó hao bớt sức, như vậy mới chắc ăn. Lúc nãy, Lôi Đại Hữu đã tỏ ra thất vọng khi nghe nhắc đến quỷ đầu đao. Cũng phải thôi, quỷ đầu đao dù to đến đâu cũng chẳng bán được giá. Chỉ có mấy tay câu cá thích cảm giác mạnh mới thích loại cá này, vì nó bơi nhanh và kéo khỏe. Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành thậm chí còn tốn bao công sức chỉ để câu được một con quỷ đầu đao to. Nhưng con mà anh câu được không phải quỷ đầu đao. A, Triệu Đại Hải, cậu nói gì vậy? Không phải quỷ đầu đao thì là con gì? Tay Lôi Đại Hữu run lên, điếu thuốc suýt rơi. Không phải quỷ đầu đao sao? Khỏe đến vậy, bơi nhanh đến vậy, dù là cá gì thì chắc chắn cũng phải to lắm. À, tối qua câu cá vượt biển, chẳng phải các cậu đã nhắc đến một loại cá rồi sao? Con mắc câu bây giờ rất có thể chính là loại cá mà các cậu nói, hay đúng hơn là mong đợi đấy. Chỉ có loại cá đó mới khỏe như vậy, lại còn đuổi theo quỷ đầu đao chạy loạn khắp nơi, quấy ầm ĩ nữa. Triệu Đại Hải có chút kích động. Anh đến các dạng đá ngầm san hô này để câu thạch ban, ai ngờ cả đêm lại câu được rất nhiều thạch ban. Gần đến lúc về thì lại đụng phải con cá lớn khiến người ta hưng phấn đến thót tim. Nó không chỉ to khỏe mà còn có giá trị cao, quả thực là một con cá hoàn hảo mà ai cũng thích. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Hoàng Kiên Tử. Lôi Đại Hữu nghe vậy, nhớ ngay đến lời mình nói đêm qua, mắt sáng rực lên. Nếu chỉ là cá vực biển, dù to đến đâu, anh ta cũng chẳng mấy hứng thú. Nhưng Hoàng Kiên Tử thì khác, giá trị của nó vượt xa. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân cũng lập tức dán mắt vào Triệu Đại Hải. Với quỷ đầu đao, thôi đi, đừng mơ mà câu được. thậm chí nếu không câu được còn thấy may mắn hơn, còn hơn tốn công vô ích. Nhưng Hoàng Kiên Tử thì khác, nó đáng giá từng xu. Không sai đâu, chắc chắn 100% là Hoàng Kiên Tử, mà lại là một con cực lớn. Phải tầm 30 cân đấy, Triệu Đại Hải khẳng định chắc nịch, gật đầu. Dân câu cá, nhất là những người chuyên nghiệp kiếm tiền bằng nghề câu cá ngoài khơi, không có nhiều cơ hội bắt được Hoàng Kiên Tử. Nhưng anh thì khác, anh câu được Hoàng Kiên Tử không ít lần. Thường thì, anh câu được chúng khi chúng đang đuổi bắt những con Hoàng Kiên Tử khác trong nước. Vừa nãy, anh nghe thấy tiếng nổ liên tiếp dưới nước, kiểu gì cũng là do quỷ đầu đao gây ra. Có điều, lần này chúng không săn cá nhỏ, mà là Hoàng Kiên Tử đang đuổi theo lũ quỷ đầu đao kia. Cảnh này anh thấy không ít lần rồi. Cảm giác khi câu được loại cá kéo dây mạnh mẽ, thậm chí hơn cả quỷ đầu đao, mấy con cá thu hay cá ngừ lớn chẳng là gì so với nó. Cá vượt biển á, càng chẳng đáng nhắc đến, tốc độ hay sức kéo đều kém xa, Triệu Đại Hải chẳng hề sốt ruột. Khu nhân tạo san hô đá ngầm này có vùng biển rất rộng, Hoàng Kiên Tử, đặc biệt là loại đang trong mùa này, thường di chuyển trên mặt nước, nên không lo dây bị cọ vào đá ngầm mà đứt. Sao ở đây lại có Hoàng Kiên Tử nhỉ? Thứ này mới thật sự đáng tiền. 30 tấn Hoàng Kiên Tử cơ đấy. Ôi chà, còn đáng tiền hơn cả cá mú nữa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, nhỏ giọng bàn tán, mắt không rời mặt biển đang ngày càng hiện rõ, chờ Triệu Đại Hải kéo con Hoàng Kiên Tử về gần thuyền. Triệu Đại Hải kiên nhẫn đợi con Hoàng Kiên Tử bơi được khoảng 50 mét thì mới bắt đầu thu dây. Anh không giật mạnh, con cá đang bơi với tốc độ cao nhất, nếu giật đột ngột có thể đứt dây ngay. Anh thay đổi nhịp điệu, thay đổi lực kéo, không phải để kéo con cá về ngay lập tức, mà để phá vỡ nhịp bơi của nó. Thạch Trụ thúc, câu Hoàng Kiên Tử, loại cá bơi nhanh này không giống như câu các loại cá khác. Nếu gặp được, nhất là ở vùng biển rộng, cứ để nó chạy một hồi, tiêu hao bớt sức lực. Khi bắt đầu thu dây, đừng vội dùng sức mạnh. Cong cần câu rồi từ từ tăng lực, có khi còn phải thả lỏng một chút, để nó lại tiếp tục bơi. Khi cảm thấy con cá đã mệt, nhất là khi nó không còn bơi thẳng về phía trước mà đổi hướng, đó là lúc tốt nhất để thu dây, kéo cá về. Cá vượt biển bơi nhanh thật đấy, nhưng so với Hoàng Kiên Tử thì không là gì cả. Dù là loại cá vượt biển nào, hễ dính câu là phải thu dây nhanh chóng, kéo lên ngay. Triệu Đại Hải vừa nói vừa tăng dần lực kéo, cần câu càng lúc càng cong. Câu Hoàng Kiên Tử ở khoảng cách xa, hơn 100 mét thì phải ép cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dựng tai nghe, chăm chú nghe từng lời Triệu Đại Hải. Đây là cơ hội học tập hiếm có. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá hàng đầu, đây đều là kinh nghiệm xương máu, để sau này nếu gặp phải Hoàng Kiên Tử, họ còn biết cách đối phó. Ôi, con cá này khôn thật. Triệu Đại Hải từ từ tăng lực, lực cản càng lúc càng lớn. Còn Hoàng Kiên Tử sau khi chạy được vài chục mét, tiêu hao bất sức, phát hiện không chịu nổi lực kéo, liền không bơi trên mặt nước nữa mà lặn xuống đáy biển. Dù câu loại cá gì, nếu nó chỉ bơi trên mặt nước thì không đáng lo, nhưng nếu nó lặn xuống đáy biển thì phải tăng tốc thu dây. Chắc chắn sẽ có rủi ro, ví dụ như thu dây quá nhanh, cá còn nhiều sức có thể kéo đứt dây mà chạy mất. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Cá lớn lặn xuống đáy biển, chẳng ai biết nó có đụng phải đá ngầm hay không. Phải đưa ra lựa chọn, phải quyết đoán. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu phải chú ý điểm này. Cá, nhất là cá lớn, rất khôn, không đời nào chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nếu trốn không thoát trên mặt nước, nó sẽ lặn xuống đáy biển. Một khi đã lặn xuống, nhất là ở vùng nước sâu, thì chẳng ai biết dưới đáy có đá ngầm hay không. Dù dây có to đến đâu, chỉ cần cọ nhẹ vào đá ngầm là đứt ngay. Triệu Đại Hải lựa chọn rất đơn giản, thả thu dây nhanh quá, cá khỏe quá mà đứt dây, còn hơn để nó lặn xuống đáy biển, dây bị đá ngầm cứ đứt. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu có ngày sẽ gặp phải tình huống tương tự. Câu cá phải tổng kết kinh nghiệm, phải luôn suy nghĩ xem nếu gặp tình huống này thì nên ứng phó thế nào. Không thể đợi đến khi gặp chuyện rồi mới quyết định, phải nghĩ trước các tình huống có thể xảy ra và cách xử lý, như vậy mới kịp phản ứng. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không ngừng gật đầu, những người có nhiều năm kinh nghiệm đánh bắt như họ càng hiểu rõ những điều Triệu Đại Hải nói. Thấy con Hoàng Kiên Tử liều mạng lặn xuống đáy biển, Triệu Đại Hải không khách khí nữa, dùng sức thu dây. Hoàng Kiên Tử quả là lợi hại, bơi nhanh, kéo khỏe. Một con 20-30 cân kéo không khác gì con cá mú 70-80 cân, thậm chí cả 100 cân. Nhưng với người khác, sức kéo này là một thử thách lớn, còn với anh thì quá quen thuộc rồi. Triệu Đại Hải dùng hai tay ghì mạnh, khiến con Hoàng Kiên Tử giật mình, không thể tiếp tục lặn xuống mà phải ngẩng đầu bơi lên. A, nhóc con, dính câu rồi mà còn định chạy hả? Đừng tưởng biển rộng thế này là có chỗ chôn nhé. Triệu Đại Hải cảm giác con cá đổi hướng, lại còn bơi lên trên, biết đây là cơ hội của mình, anh càng không khách khí, không những không thả lỏng mà còn tăng lực, tăng tốc độ thu dây. Chẳng bao lâu, trên mặt biển xuất hiện bóng một con cá lớn. Hoàng Kiên Tử, đúng là Hoàng Kiên Tử. A, Triệu Đại Hải nói đúng, đúng là một con Hoàng Kiên Tử to đùng. Ghê thật, ghê thật. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều thấy rõ mặt nước sùi bọt, cá quẫy đạp vô cùng dữ dội. Triệu Đại Hải vẫn giữ được sự tỉnh táo, tiếp tục thu dây, kéo cá. Một lát sau, con Hoàng Kiên Tử với cái đuôi ngoắt ngoắt đã nằm sát bên mạn thuyền. Thạch Trụ thúc, Cẩn thận đấy. Con cá này không nhỏ đâu, sức nó chưa cạn đâu nhé. Triệu Đại Hải nhắc nhở Trung Thạch Trụ. Hoàng Kiên Tử, hay còn gọi là cá ngừ thu, có dáng vẻ khác biệt so với các loại cá thông thường. Bị kéo lên từ độ sâu vài chục, thậm chí hơn 100 mét dưới đáy biển, cá thạch ban một khi ngoi lên mặt nước thì cơ bản không còn sức dẫy dụa nhiều. Ngay cả cá vượt biển, dù đã kéo sát mạn thuyền, vẫn có thể vùng vẫy thoát ra, huống chi là những con cá lớn như cá ngừ thu hay Hoàng Kiên Tử. Cá vượt biển hay Hoàng Kiên Tử, cá ngừ thu, phần lớn đều bị tuột mất khi người ta không chụp được chuẩn lúc dùng vợt vớt cá. Trung Thạch Trụ khẽ gật đầu. Hai tay ông nắm chặt lấy chiếc vợt, mắt không rời con Hoàng Kiên Tử đang chậm chậm bơi lên trong làn nước biển. Ông biết nó có vẻ yếu ớt, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, nó rất có thể sẽ vùng lên hoặc đột ngột tăng tốc, thoát ra ngoài. Trung Thạch Trụ kinh nghiệm đầy mình, chờ cho Hoàng Kiên Tử bơi đến gần, ông không chỉ đưa vợt dò phía đầu cá mà còn vòng ra phía sau, chụp từ trên đầu cá xuống rồi khẽ giật mạnh. "A, à, xem ngươi chạy đi đâu." Trung Thạch Trụ vô cùng phấn khởi, cười lớn, nhưng vẫn không hề lơi lỏng cảnh giác, hai tay ghì chặt lấy cán vợt gỗ. Triệu Đại Hải hơi nới lỏng lực kéo. Hoàng Kiên Tử cảm nhận được chiếc móc câu đang siết chặt khóe miệng mình bỗng trùng xuống, liền điên cuồng quẫy đuôi, vùng vẫy lao về phía trước. Trong khoảnh khắc, bọt nước bắn tung tóe khắp mạn thuyền, cao ngót cả mét, một hồi lâu sau mới chịu dừng lại. Phì, Hoàng Kiên Tử đúng là không đùa được, khỏe thật. Trung Thạch Trụ phun một ngụm nước. Nhìn con Hoàng Kiên Tử đã nằm gọn trong vợt, nhưng cú quẫy vừa rồi mạnh đến nỗi hất nước tung tóe, ướt sũng cả mặt mũi, nước tràn cả vào miệng ông. Trung Thạch Trụ biết ca ở dưới nước khỏe đến cỡ nào. Hoàng Kiên Tử chỉ là tạm thời yên tĩnh thôi, nếu cứ để nó ở dưới nước, lát nữa nó lại dãy dụa cho coi. Trung Thạch Trụ dồn sức vào hai tay, muốn nhấc con Hoàng Kiên Tử lên thuyền, lập tức cảm thấy tay hơi run, không sao dồn lực được, chỉ còn cách gọi Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đến giúp. Hả? Trung Thạch Trụ, sao thế? Có mỗi con cá thế này mà cũng không kéo nổi à? Sức yếu vậy thì làm ăn gì? Lưu Bân giả bộ ngạc nhiên. Phì, đúng là đang nói móc mình đây mà. Lần sau vớt cá thì để ông làm cho biết mặt. Trung Thạch Trụ vẩy vẩy hai tay, thấy có cảm giác tê dần, đủ thấy vừa rồi Hoàng Kiên Tử dãy dụa mạnh đến mức nào. Triệu Đại Hải mặc kệ chuyện trò của họ, cầm kim tháo móc câu ra, kiểm tra lại popper, thấy không có vấn đề gì, liền ném cần về hướng mà vừa rồi mình câu được Hoàng Kiên Tử. Hoàng Kiên Tử không phải cá vượt biển, giá của nó cao mất ngường, đặc biệt là loại Hoàng Kiên Tử to gần 30 cân này, bán được rất nhiều tiền. 2. Xem ra đàn Hoàng Kiên Tử đi xa rồi. Triệu Đại Hải liên tiếp quăng cần 5-6 lần, thử mọi hướng, sau gần nửa tiếng vẫn không có con nào cắn câu. Rõ ràng đàn Hoàng Kiên Tử đã đi xa, tiếp tục câu nữa cũng vô ích. Anh thu cần, lấy khăn lau sạch hai tay. Triệu Đại Hải, sao không lái thuyền đuổi theo đàn cá đi? Lưu Bân vô cùng tò mò. Triệu Đại Hải nãy giờ không hề lái thuyền đánh cá đuổi theo đàn cá, chỉ đứng nguyên tại chỗ thử xem có câu được con nào nữa không. Tốc độ bơi của Hoàng Kiên Tử quả thực rất nhanh, nhưng cano của Triệu Đại Hải cũng chẳng chậm chút nào. Hơn nữa, khi đàn Hoàng Kiên Tử di chuyển trên biển, không thể nào lúc nào cũng duy trì tốc độ tối đa, ngược lại chúng sẽ thỉnh thoảng dừng lại để săn mồi, nên vẫn có cơ hội đuổi kịp. Triệu Đại Hải lắc đầu. Không cần nói đến việc anh vừa mới mua lại chiếc cano này, ngay cả chiếc cano đầu tiên anh cũng từng làm chuyện như vậy rồi. Chính anh đã từng làm như vậy rồi. Nhưng bây giờ không thể làm được. Biển cả mênh mông. Không phải cứ muốn đuổi là đuổi được, ít nhất cũng phải biết phương hướng chứ. Vừa rồi lúc câu được Hoàng Kiên Tử, trời còn chưa sáng hẳn, lại thêm sương mù dày đặc trên biển, tầm nhìn bị hạn chế rất nhiều, anh hoàn toàn không thấy rõ đàn cá quỷ đầu đao di chuyển theo hướng nào. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thở dài. Chuyện này quả thật không có cách nào. Thôi thôi. Lúc đầu chúng ta đã định quay về rồi, còn câu được con cá thế này, kiếm thêm được một khoản kha khá. Còn gì mà không vừa lòng nữa. Giờ thì biết khu vực đá ngầm san hô nhân tạo này có Hoàng Kiên Tử, hơn nữa còn biết được vị trí mà Hoàng Kiên Tử từng xuất hiện ở chỗ này. Lần tới đến khu vực đá ngầm san hô nhân tạo câu cá, đặc biệt là vào khoảng thời gian này, nhất định phải đến đây xem thử. Vẫn còn cơ hội câu được Hoàng Kiên Tử, thậm chí biết đâu chỗ này lại là khu vực săn mồi của một đàn Hoàng Kiên Tử. Triệu Đại Hải không hề thất vọng chút nào. Đừng thấy hôm nay chỉ câu được một con Hoàng Kiên Tử, nhưng việc biết được chỗ này có thể câu được Hoàng Kiên Tử còn quan trọng hơn nhiều. Biển cả mênh mông, vô cùng rộng lớn, có chỗ có cá, có chỗ không. Nhìn thoáng qua thì chẳng có quy luật nào cả, dường như cá muốn xuất hiện ở đâu là do tâm trạng của chúng. Trên thực tế, vẫn có những quy luật nhất định. Đặc biệt là cá vượt biển hay Hoàng Kiên Tử, thậm chí bao gồm cả quỷ đầu đao, những loài cá lớn bơi nhanh và hung dữ, đều có những bãi săn tương đối cố định. Vào một mùa nào đó hoặc một thời điểm đặc biệt nào đó, chúng gần như đều săn mồi cá nhỏ ở một khu vực biển nhất định. Hoặc chỉ cần chúng xuất hiện ở một chỗ, thì trong một khoảng thời gian sau đó, chúng sẽ thường xuyên lui tới địa điểm này. Chuyến sau đến đây thử lại, không chỉ có khả năng vẫn còn câu được Hoàng Kiên Tử, thậm chí có khả năng anh sẽ tìm được tuyến đường di chuyển của Hoàng Kiên Tử giống như lần trước anh tìm được chỗ câu cá. Một khi đã tìm ra, có thể vừa đuổi theo đàn Hoàng Kiên Tử vừa câu. Như vậy không chỉ có thể câu được cá kiếm tiền đơn giản, thậm chí còn có thể dựa vào tuyến đường này, dẫn những người như Cao Chí Thành đi câu cá, kiếm được bộn tiền. Triệu Đại Hải lái cano rời khỏi khu vực đá ngầm san hô nhân tạo, trở về Thạch Giác Thôn. Thạch Giác Thôn. Bến tàu. Một chiếc xe chậm chậm dừng lại, cửa xe mở ra, Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa bước xuống. Ngô lão bản, mấy ngày này chúng ta sẽ ra khơi từ bến tàu nhỏ này sao? Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa hướng về phía bến tàu tiến tới. À, Ngô Quốc Đống đáp lời, Thạch Kiệt Hoa nói rất có thể không phải ở đây lên thuyền đâu. Ngô Quốc Đống vừa nói vừa đi theo Hứa Thiên Hoa. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Thạch Kiệt Hoa ra khơi bằng thuyền câu biển. Hứa Thiên Hoa lại là khách hàng của anh, hơn nữa còn đặt mồi câu qua anh. Mấy ngày nay, Hứa Thiên Hoa dồn hết tâm trí chuẩn bị cho chuyến đi biển, mọi việc khác đều gác lại. Hôm nay, anh thực sự không thể kìm nén được nữa, bèn rủ Ngô Quốc Đống đến đây xem thử, đặc biệt là muốn tận mắt nhìn thấy thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Ngô Quốc Đống thầm nghĩ mình thật điên rồ, mấy người có tiền như Hứa Thiên Hoa thích câu cá, sẵn sàng bỏ ra 200.000 tệ chỉ để xem có thể câu được cá lớn nhờ sự giúp đỡ của Triệu Đại Hải hay không. Còn mình chỉ là một chủ cửa hàng đồ câu nhỏ bé, thế mà cũng bỏ ra tận 200.000. Hả, vì sao lại thế, vì sao chúng ta không nhất thiết phải lên thuyền ở đây? Còn có địa điểm khác sao? Hứa Thiên Hoa vô cùng ngạc nhiên hỏi. Ngô Quốc Đống gật đầu, hôm qua Thạch Kiệt Hoa gọi điện thoại báo rằng chuyến này có hai địa điểm lên thuyền. Một là ở bến tàu Thạch Giác Thôn này, hai là ở một nơi khác. Rất có thể, anh và Hứa Thiên Hoa sẽ phải lên thuyền ở địa điểm thứ hai. Thạch Kiệt Hoa không hề giấu giếm, nói thẳng rằng chuyến này có rất nhiều người đặt mồi câu, đây là một món hời lớn. Anh không muốn tất cả mọi người đều tập trung ở bến tàu Thạch Giác Thôn, như vậy sẽ quá lộ liễu. Hả, chuyến này Thạch Kiệt Hoa mua nhiều mồi câu ra biển vậy sao? Ý anh là không chỉ có một hoặc hai chiếc thuyền câu biển? Hứa Thiên Hoa kinh ngạc hỏi. Ừm, tổng cộng có 4 chiếc thuyền câu biển, đoán chừng số lượng người vào khoảng 100. Ngô Quốc Đống lắc đầu đáp. Trên đời này quả thật có quá nhiều người giàu, hoặc có lẽ là có rất nhiều người dám mạo hiểm bỏ ra số tiền lớn như vậy. Đây không phải là 5-6 vạn, thậm chí không phải 10 vạn tệ cho một mồi câu, mà là 200.000 tệ. Tin tức vừa lan ra, ai nấy đều cho rằng Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đã phát điên. Ai có thể ngờ được cuối cùng lại có nhiều người đặt mồi câu đến vậy. Nếu có đến 4 chiếc thuyền câu biển, tổng cộng 100 người, vậy thì Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải đã thu về 20 triệu tệ tiền mồi câu. Một chiếc thuyền đánh cá đi một chuyến biển sâu, chi phí một tháng cũng không quá lớn, chỉ khoảng 10 đến 200 ngàn tệ là cùng. Có thể thấy Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải có thể kiếm được bao nhiêu tiền từ chuyến đi này. Chẳng trách Thạch Kiệt Hoa không muốn tất cả thuyền câu biển đều tập trung ở bến tàu Thạch Giác Thôn, quả thật số tiền kia quá sức chói mắt. Chắc chắn không thể giấu được tin tức, sớm muộn gì nó cũng sẽ lan truyền. Nhưng biết là biết, nghe nói là nghe nói, tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Hứa Thiên Hoa giật mình, nếu có 4 chiếc thuyền câu biển, dù không đủ 100 mồi câu, ít nhất cũng phải có 80. Như vậy, số tiền thu về từ phí mồi câu đã là 16 triệu tệ. Nhiều người như vậy sao? Xem ra sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải thật sự quá kinh người. Hứa Thiên Hoa không khỏi thốt lên. Ngô Quốc Đống cảm thán gật đầu đồng ý. Thạch Kiệt Hoa đâu phải mới ngày đầu mở thuyền câu biển ra khơi, tầm ảnh hưởng của anh ta vốn không thể nào làm được chuyện này. Thậm chí có khi số lượng mồi câu trên một chiếc thuyền còn chưa chắc đã được đặt hết. Vậy mà bây giờ, số lượng mồi câu được đặt trước lại nhiều đến vậy, tất cả đều là nhờ công lao của Triệu Đại Hải. Có thể thấy sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải lớn đến mức nào. Hứa lão bản, anh nói đúng, sức ảnh hưởng của Triệu Đại Hải thật sự vượt xa sức tưởng tượng. Không chỉ những người như anh câu cá chỉ để giải trí bằng lòng bỏ ra số tiền này, mà ngay cả những người câu cá chuyên nghiệp kiếm sống cũng sẵn lòng móc hầu bao. Theo tôi được biết, những người như vậy cũng không ít đâu. Ngô Quốc Đống nói với Hứa Thiên Hoa. Anh cho biết những người câu cá chuyên nghiệp cũng đã đặt mồi câu, trong đó nổi tiếng nhất là hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa. Hả, hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa cũng đặt mồi câu sao? Hứa Thiên Hoa có chút kinh ngạc. Anh không phải là dân câu cá chuyên nghiệp, nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là những người nổi tiếng trong giới câu cá chuyên nghiệp. Chỉ cần là người ra biển sâu câu cá, bất kể là người yêu thích hay người câu cá chuyên nghiệp kiếm tiền, ai cũng biết tên của họ. Anh thích câu cá, hơn nữa lại thích ra biển sâu, không chỉ nghe danh hai người kia, mà còn biết rõ về họ, thậm chí thỉnh thoảng còn ăn cơm uống rượu cùng nhau. Anh không ngờ Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa lại đặt mồi câu với giá 200.000 tệ một cái. Ngô Quốc Đống gật đầu, chuyện này không thể làm giả được, một là tin tức đã lan truyền, hai là chiều hôm qua Âu Dương Hoa đích thân đến cửa hàng đồ câu của anh mua đồ và đã nói ra điều đó. Hứa Thiên Hoa bước lên bến tàu, đi tới trước thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa rồi dừng lại. Những người có tiền, có thời gian như anh câu cá chỉ để hưởng thụ thì móc 200.000 không có gì lạ. Nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là dân câu cá kiếm tiền mà cũng bỏ ra 200.000 thì thật đáng gờm. Điều này cho thấy họ tin rằng chuyến đi này có thể câu được số cá trị giá hơn 200.000, thậm chí vượt xa con số đó. Rủi ro là vô cùng cao, thậm chí có thể nói là một canh bạc, nhưng Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là những cao thủ có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Dù là đánh cược thế nào, họ cũng phải có phần chắc chắn mới dám làm. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa thật sự rất tin tưởng Triệu Đại Hải. Hứa Thiên Hoa vừa nói vừa liếc nhìn thuyền câu biển của Thạch Kiệt Hoa. Thấy có người trên thuyền, anh liền lớn tiếng gọi. Hứa lão bản, Ngô lão bản, sao hai người lại đến đây? Thạch Kiệt Hoa bước ra đầu thuyền, nhìn xuống bến tàu. Anh nhận ra cả hai người, một người là Ngô Quốc Đống, chủ cửa hàng đồ câu ở thị trấn, người còn lại là Hứa Thiên Hoa, người từng ngồi thuyền câu biển của anh ra khơi. Thạch Kiệt Hoa vẫy tay mời Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa lên thuyền. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa lên thuyền câu biển, đi dạo một vòng từ trong ra ngoài. Thuyền đã chuẩn bị gần xong cho chuyến ra khơi. Ối, thuyền trưởng Thạch, tôm, cua, bạch tuộc trong khoang đều là mồi sống hết sao? Ngô Quốc Đống nhìn thấy vô số tôm cua và bạch tuộc trong khoang, không khỏi giật mình hỏi. Thạch Kiệt Hoa cầm lấy chiếc lưới bên cạnh, vớt thử một mẻ. Tất cả tôm trong khoang đều to bằng hai ngón tay, một khoang khác thì có tôm nhỏ hơn một chút. Triệu Đại Hải câu cá siêu đẳng mà, câu được càng nhiều cá thì càng cần nhiều mồi sống hoặc mồi nhử như tôm Nam Cực. Chuyến này không chỉ Triệu Đại Hải dùng nhiều mồi nhử, mà mọi người trên thuyền đều cần đến rất nhiều. Tuy loại mồi câu là cá ngân có thể dùng khi ra khơi, nhưng tôm sống, bạch tuộc và cua thì không thể giữ sống được khi đánh bắt ngoài biển, nên chỉ có thể chuẩn bị sẵn trước khi ra khơi thôi. Thạch Kiệt Hoa đặt lừa xuống, đám tôm sống bên trong quẫy đạp, nhảy nhót tưng bừng muốn thoát ra ngoài. Tàu đi câu biển là để câu cá chứ không phải đánh bắt, dù có mang theo lưới thì cũng không thể mang quá nhiều. Mà câu cá thì chắc chắn phải dùng tôm, bạch tuộc, cua hoặc các loại mồi sống khác. Không thể lúc nào cũng ra khơi rồi mới bắt mồi được. Đa phần đều phải chuẩn bị đầy đủ trước khi ra khơi. Ngày thường, tàu của anh ra khơi cũng cần chuẩn bị những loại mồi sống này, nhưng số lượng không nhiều như vậy. Chuyến này, Triệu Đại Hải sẽ chỉ cho những người trả tiền lên tàu đi câu biết chỗ nào có cá, dùng cách nào để câu được cá, nên hầu như ai trên tàu cũng cần rất nhiều mồi sống. Thạch Kiệt Hoa chỉ vào khoang thuyền chuyên để nuôi mồi sống, nhìn số lượng mồi chuẩn bị cho chuyến ra khơi này, nhiều gấp 10 lần so với bình thường anh đi biển. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống đều giật mình. Thạch Kiệt Hoa biết họ nghĩ anh chuẩn bị quá nhiều, không cần thiết, nhưng đó là vì họ chưa từng thấy Triệu Đại Hải câu cá lợi hại đến mức nào. À phải rồi, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã chọn được vị trí câu chưa? Thuyền trưởng Thạch, tôi biết hai anh em họ khá thân thiết, liệu họ có thể đi chung một thuyền không? Hứa Thiên Hoa nhớ ra chuyện này. Thạch Kiệt Hoa gật đầu ngay, ra khơi câu cá cả tháng, cuộc sống trên biển rất buồn tẻ, ngoài câu cá ra thì chỉ có câu cá thôi, nên việc muốn làm quen kết bạn trên thuyền là điều rất bình thường. Thạch Kiệt Hoa nói sẽ sắp xếp việc này, và Hứa Thiên Hoa muốn những người bạn của anh ta được xếp chung thuyền với hai anh em Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân. Ngô Quốc Đống lập tức nói anh ta muốn đi cùng thuyền với Hứa Thiên Hoa. Thạch Kiệt Hoa đồng ý. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống chờ một lát ở tàu đi câu rồi rời đi. Thạch Kiệt Hoa còn phải chuẩn bị cho chuyến đi câu, không có nhiều thời gian rảnh. Các tàu câu cá ngoài khơi khác cũng đang bận rộn, hai người họ cứ ở lại thì sẽ ảnh hưởng đến người khác làm việc. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống vừa định rời khỏi bến tàu thì đột nhiên thấy một chiếc cano lớn lao vun vút tới. Ồ, cái cano này to thật, của ai thế nhỉ, sao chưa nghe nói ai mua cano kiểu này vậy? Hứa Thiên Hoa thoáng nhìn rồi buột miệng. Thuyền trưởng Thạch, có phải cái cano lớn mà Triệu Đại Hải mới mua không? Ngô Quốc Đống chợt nhớ ra Triệu Đại Hải từng nói sẽ mua một chiếc cano lớn hơn nữa trong hội cũng đã có tin chiếc cano này hạ thủy rồi. Hứa Thiên Hoa nghe vậy liền quay sang nhìn Thạch Kiệt Hoa. Không sai, đây chính là cano mới mua của Triệu Đại Hải. Tổng cộng hết 1.200.000. Mới hạ thủy 2 hôm, chắc là ra khơi câu cá, hoặc là chạy thử thôi. Đi, chúng ta qua xem thử. Thạch Kiệt Hoa thấy cano của Triệu Đại Hải thì gọi Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa lên bến tàu, chờ cano tiến lại gần, đỗ bên cạnh tàu đi câu. Trung Thạch Trụ đứng ở mũi cano, thấy Thạch Kiệt Hoa đang chờ thì lập tức ném dây thừng trên tay lên. Thạch Kiệt Hoa vừa kéo dây thừng buộc vào bến tàu, vừa hỏi là ra khơi chạy thử hay đi câu cá. Trung Thạch Trụ nói với Thạch Kiệt Hoa rằng anh ta, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá từ hôm qua, đến khoảng sáng nay mới về, không về Lãng Đầu thôn mà đến thẳng Thạch Giác thôn luôn. Thạch Kiệt Hoa nghe vậy thì biết Triệu Đại Hải chắc chắn đã câu được cá. Hơn nữa còn rất nhiều, đến thôn anh là muốn mọi người ở bến tàu này thấy được số cá mà anh ta câu được. Tàu đi câu biển mấy ngày nữa sẽ ra khơi, đây là Triệu Đại Hải muốn tiêm một mũi thuốc kích thích tinh thần cho mọi người. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa nhìn nhau, họ đều biết Triệu Đại Hải làm vậy là vì sao, và rất tò mò không biết anh ta đã câu được bao nhiêu cá. Ông chủ Hứa, ông chủ Ngô, hay là chúng ta lên xem một lát, vừa là xem chiếc cano 1.200.000, vừa là xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá. Thạch Kiệt Hoa nhìn Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa đứng bên cạnh mình. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa làm sao có thể từ chối, liền lên cano của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải thấy Ngô Quốc Đống, lại nhìn Hứa Thiên Hoa đứng cạnh, biết có thể đây là những người sẽ đi theo tàu đi câu biển ra khơi mấy ngày tới, liền lớn tiếng chào hỏi. Ôi, đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Cano 1.200.000, quả nhiên không giống cano khác. Ngô Quốc Đống đi một vòng, vừa nhìn vừa không ngừng cảm thán. Anh ta mở cửa hàng đồ câu, bình thường rảnh rỗi cũng ra biển câu cá, trên tay cũng có một chiếc cano. Nhưng so với chiếc này của Triệu Đại Hải thì đúng là một trời một vực. Bất kể là kích cỡ, tốc độ hay các thiết bị dò cá trên cano đều hơn hẳn. Ngô Quốc Đống nhìn hai cái động cơ gắn ngoài ở đuôi cano, chỉ cần một cái thôi cũng đủ mua cả chiếc cano của anh ta rồi. Ôi, thuyền trưởng Triệu, Đi cái cano này câu cá chắc là sướng phải biết. Hứa Thiên Hòa đứng trên boong tàu rộng lớn, ngắm nghía xung quanh. Cano to lớn chạy nhanh mà lại rất êm. Sóng lớn một chút hay trời nóng nực cũng không thành vấn đề, vô cùng thoải mái. Hứa Thiên Hòa định mở miệng hỏi xem có thể đi câu cá cùng không, nhưng nhìn hai bên mạn thuyền chỉ có 4 cái giá đỡ cần câu, trong khi cano lớn như vậy thì ít nhất cũng phải 6 hoặc 8 cái. Triệu Đại Hải làm vậy là không muốn chờ người khác đi câu cùng. Lời đến miệng Hứa Thiên Hòa lại nuốt xuống. Ông chủ Hứa, nhìn chúng tôi đi câu ngoài khơi hai ngày nay này, nếu có hứng thú, lần sau tìm dịp tôi đưa anh ra biển câu cá. Triệu Đại Hải thấy Hứa Thiên Hòa như vậy thì biết anh ta muốn đi câu cá cùng, nhưng biết anh không hay chờ người khác nên không mở miệng. Triệu Đại Hải bỗng có ấn tượng tốt về Hứa Thiên Hòa, chủ động lên tiếng. À, thuyền trưởng Triệu, tôi thì lúc nào cũng có thời gian, vậy phải xem anh sắp xếp thôi. Hứa Thiên Hòa vừa mừng vừa lo, anh ta vẫn luôn muốn đi câu cá trên cano của Triệu Đại Hải, thậm chí còn nhờ Ngô Quốc Đống hỏi giúp, nhưng Triệu Đại Hải đều không đồng ý, không ngờ hôm nay gặp mặt, Triệu Đại Hải lại chủ động mời. Hứa Thiên Hòa thực sự không ngờ tới chuyện này. Thuyền cano của Triệu Đại Hải hầu như không bao giờ chở khách ra khơi câu cá, anh chỉ đi cùng vài người bạn khá thân. Đây không phải vấn đề tiền bạc, hoặc nói đúng hơn, nếu giá quá cao, không chỉ bản thân anh không muốn chi, mà Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ bị những người làm dịch vụ câu cá khác, hội đồng, tấn công. Mấu chốt là Triệu Đại Hải tự mình ra khơi câu cá đã kiếm được bộn tiền rồi, mấy đồng phí câu vị chẳng đáng là bao. Đó là lý do chuyến này Triệu Đại Hải hợp tác ra khơi với Thạch Kiệt Hoa, anh nhất quyết phải tham gia, đây là cơ hội duy nhất để thăm dò Triệu Đại Hải, hoặc nói là học hỏi kinh nghiệm câu cá của anh. Nhưng nếu được lựa chọn, anh vẫn muốn đi cùng cano của Triệu Đại Hải ra ngoài hải hơn là đi theo thuyền câu cá ra biển sâu. Triệu Đại Hải gật đầu khẳng định, nhưng anh nói dạo gần đây không có thời gian. Một phần vì anh vừa mua cano lớn, phải tranh thủ thời gian làm quen, cũng như chạy thử xem có tìm được điểm câu mới nào không. Phần khác, vài ngày nữa anh phải ra biển sâu câu cá, chỉ có thể đợi chuyến biển sâu trở về mới tìm thời gian thích hợp được. Triệu Đại Hải không hề vẽ bánh, thật sự là dạo này anh không có ý định chờ khách ra khơi. Cano mới vừa tậu, có quá nhiều thứ phải làm quen. Hơn nữa phải tranh thủ khai thác mấy điểm câu mới ở đảo nhân tạo, đá ngầm, dạn san hô. Hứa Thiên Hòa làm gì có lý do từ chối. Được đi theo cano của Triệu Đại Hải ra ngoài hải câu cá là tốt rồi, thời gian sớm hay muộn cũng không thành vấn đề. Ông Ngô, đến lúc đó rảnh, ông cùng ông Hứa cứ lên cano của tôi, chúng ta ra khơi một chuyến. Triệu Đại Hải, tốt bụng, làm tới bến, tiễn Phật thì tiễn đến Tây Thiên. Từ trước đến giờ, anh mua đủ loại linh kiện câu cá ở cửa hàng của Ngô Quốc Đống, mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Một con dê là dắt. Hai con dê cũng là dắt, dứt khoát thừa cơ hội này rủ luôn Ngô Quốc Đống đi cùng. Ôi chao, thuyền trưởng Triệu, nếu là chuyện khác thì tôi còn khách khí một chút, nhưng cơ hội thế này hiếm có quá. Tôi sẽ không khách khí đâu. Mặc kệ ngày hay đêm, mưa gió bão bùng, chỉ cần ngài sắp xếp được thời gian, tôi nhất định tới. Ngô Quốc Đống vừa nghe Triệu Đại Hải đồng ý cho Hứa Thiên Hoa đi theo cano ra biển câu cá đã vô cùng ngưỡng mộ, không ngờ chuyện tốt này lại rơi trúng đầu mình trong nháy mắt. Ấy, ông Ngô, ông Hứa, chẳng lẽ hai người quên rồi à? Chúng ta lên cano là để xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá mà. Thạch Kiệt Hoa thấy Triệu Đại Hải cùng Ngô Quốc Đống, Hứa Thiên Hoa bàn chuyện ra khơi xong xuôi, liền chỉ vào nắp khoang thuyền cá. Cano của Triệu Đại Hải không về Lãng Đầu thôn mà đi thẳng tới bến tàu của anh, chính là muốn khoe khoang chiến lợi phẩm, đặc biệt là để mấy người bỏ tiền ra, xí, chỗ câu vị được, uống thuốc an thần. Thạch Kiệt Hoa không đời nào bỏ qua cơ hội này. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống lúc này mới nhớ ra mục đích ban đầu lên cano, vội vàng cúi đầu nhìn khoang thuyền cá. Trung Thạch Trụ khom người, mở nắp khoang thuyền ra. Ồ, nhiều cá vậy. Trời ơi, nhiều cá mú thế. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống liên tục thốt lên những tiếng kinh hô. Cano của Triệu Đại Hải đâu phải loại thường, khoang thuyền cá rộng vô cùng. Chỉ chít cá mú lớn nhỏ chen chúc nhau, cảnh tượng thật sự kinh người. Hả, Triệu Đại Hải, cậu mới ra khơi có hai ngày thôi mà, sao câu được nhiều cá thế này? Thạch Kiệt Hoa biết Triệu Đại Hải chắc chắn câu được khá cá nên mới về bến tàu khoe khoang, nhưng anh không ngờ lại nhiều đến vậy. Liêu Bần nói với Thạch Kiệt Hoa rằng anh ta và Triệu Đại Hải rời biển vào sáng sớm hôm qua, sáng nay đã về rồi, tính ra chỉ có hơn 30 tiếng, mà còn bao gồm cả thời gian di chuyển. Hứa Thiên Hoa và Ngô Quốc Đống nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói gì. Tối qua mới ra biển, đến sáng nay chưa đầy 11 giờ đã về tới bến Thạch Giác. Thời gian câu cá đã ít, lại còn tính cả thời gian đi lại. Người có kinh nghiệm câu cá đều biết, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà câu được nhiều cá như vậy là vô cùng khó. Thuyền trưởng Triệu, rốt cuộc các anh câu được bao nhiêu cá vậy? Ngô Quốc Đống lấy lại bình tĩnh, cá trong khoang quá nhiều, lại chen chúc nhau, không thể nào đếm xuể. Tốt nhất là hỏi thằng Triệu Đại Hải. Câu được bao nhiêu cá à? Thật ra tôi cũng không rõ nữa. Triệu Đại Hải nghĩ, anh thật sự không chắc mình và Trung Thạch Trụ câu được bao nhiêu cá trong chuyến này. Này, ông Ngô, cá mú to nhỏ lẫn lộn, không thể nào nói chính xác được có bao nhiêu. Mấy con 70-80 cân thì có 5-6 con, còn lại thì càng không đếm nổi. Nhưng mà trước khi đi câu cá mú, chúng tôi câu được mấy tiếng cá vượt biển ở khu vực bọt biển ngoài đảo. Cá vực biển không có ở trong khoang này, mà nhét đầy trong kho lạnh rồi. Chỉ riêng cá vực biển thôi là chúng tôi đã câu được hơn 2.000 cân rồi. Lôi đại hữu chỉ vào khoang thuyền cá toàn cá mú. Ban đầu trong khoang có cả cá vực biển, nhưng câu được cá mú ngày càng nhiều, mà giá cá vực lại rẻ hơn nên đành phải, nhường chỗ, ném thẳng vào khoang lạnh cho xong chuyện. Ngô Quốc Đống trợn tròn mắt, lúc đầu anh tưởng số cá mú kia là toàn bộ chiến lợi phẩm của Triệu Đại Hải, ai ngờ trước khi câu cá mú, họ còn câu được hơn 2.000 cân cá vực biển lớn nữa. Các anh nói là khu vực bọt biển ngoài đảo mà mọi người hay đến câu cá vực biển, hoặc là chuyên câu cá vực biển kiếm tiền ấy hả? Ở đó câu được hơn 2.000 cân cá vực biển. Hứa Thiên Hòa cũng há hốc mồm, là một người mê câu cá, anh chắc chắn không bỏ qua cá vực biển, thậm chí có thể coi là cao thủ câu cá vực biển trong giới nghiệp dư. Khu vực rạn san hô bọt biển ngoài đảo đó không xa lắm, là nơi dân câu cá vực biển hoặc những người chuyên câu cá vực kiếm tiền hay lui tới, bản thân anh cũng thường đến đó. Ở đó, chỉ cần có chút kinh nghiệm là câu được cá dễ như bỡn, nhưng để câu được nhiều cá, đặc biệt là hơn 2.000 cân như Lôi Đại Hữu vừa nói thì không phải chuyện dễ. Đặc điểm lớn nhất của cá vực biển là rất dễ câu khi có thủy triều, nhưng chiều lên nhanh mà rút cũng nhanh, mỗi ngày chỉ có khoảng 2 tiếng, căng lắm cũng không qua 4 tiếng. Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu chắc chắn gặp chiều vào trưa hôm qua. Dù có câu được đủ 4 tiếng, mà có 4 người cùng câu thì trung bình mỗi người cũng phải câu được hơn 500 cân. Hứa Thiên Hoa thật sự không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Lôi Đại Hữu dứt khoát mở chiếc tủ lạnh cỡ lớn đặt trên boong tàu, lôi ra mấy con cá vực biển, con nào con nấy đều nặng 10 mấy, 20 mấy cân. Hứa Thiên Hoa liếc nhìn vào tủ lạnh, bên trong nhét đầy ắp, chỉ có lớp trên cùng là phủ một lớp vụn băng mỏng. Mà cái tủ lạnh này, sức chứa cũng phải hơn 100 cân cá. Lưu Bân bảo với Hứa Thiên Hoa, chiếc cano của Triệu Đại Hải còn có một kho lạnh khác, bên trong cũng chất đầy cá. Các anh câu cá giỏi thật đấy, tính ra bình quân, mỗi người phải được 500 cân cá vượt biển ấy chứ. Chắc tay cũng mỏi như luôn. Hứa Thiên Hoa thầm bội phục, dân câu cá ai cũng biết, không chỉ cứ có cá là câu được nhiều. Không có sức khỏe và thể lực, câu được vài con là mệt xỉu. Dù nước có cá, cũng chịu, chỉ có nước ngồi nghỉ. Ấy ra, anh Hứa, ba người chúng tôi cộng lại chắc chỉ được 600-700 cân. Triệu Đại Hải một mình đã hơn 1.000 cân rồi. Trung Thạch Trụ chỉ Triệu Đại Hải, ý nói ba người bọn họ câu cá kém xa anh. Anh Hứa, lát nữa chúng ta sẽ theo thuyền câu Thượng Hải ra khơi câu cá biển sâu. Đến lúc đó, anh sẽ được tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu cá như thế nào. Không chỉ câu được, mà còn câu nhanh nữa. Thạch Kiệt Hoa không mấy ngạc nhiên, Triệu Đại Hải đã 2 lần ra khơi trên thuyền câu của anh, lần nào cũng câu được rất nhiều cá. Chuyện này không chỉ nhờ kỹ thuật câu cá giỏi, mà còn là nhờ Triệu Đại Hải có thể lực sung mãn. Trong cùng một khoảng thời gian, anh câu được nhiều hơn người khác, mà còn nhiều hơn rất nhiều. Hứa Thiên Hoa mấp máy môi, nhất thời không biết nói gì. 3-4 tiếng đồng hồ mà câu được hơn 1.000 cân cá vực biển ư. Rốt cuộc phải có sức lực lớn đến mức nào, thể lực tốt đến đâu mới làm được chuyện đó. Thạch Kiệt Hoa cười, nhắc Hứa Thiên Hoa lần tới đi câu cá biển, chỉ cần có đủ thể lực, chắc chắn sẽ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Hứa Thiên Hoa lắc đầu, anh ra biển chỉ là muốn câu cá lớn, đặc biệt là muốn xem bản lĩnh của Triệu Đại Hải, chứ kiếm tiền không phải mục đích. Dù nước có toàn cá, anh cũng không thể nào ngày nào cũng đi câu. Thật sự không thể tưởng tượng nổi, mấy tiếng đồng hồ mà câu được 1.200 cân cá thì sẽ thế nào. Chắc chắn hai cánh tay của anh sẽ phế luôn. Thạch Kiệt Hoa hỏi Triệu Đại Hải mấy con cá này tính sao, bán cho mấy người quen thu mua tôm cá hay là bán cho Lưu Cương. Triệu Đại Hải cười bảo, cá anh câu được, không bán cho Lưu Cương hay Ngô Vi Dân thì còn bán cho ai. Thạch Kiệt Hoa gật đầu, rồi hét lớn về phía thuyền câu. Thạch Trung Vi mồ hôi nhễ nhại lao ra từ khoang thuyền. Nhanh! Về nhà gọi điện cho thằng béo Lưu Lỗi, bảo nó mau chóng ra bến tàu chờ cá. Thạch Kiệt Hoa vừa hô, vừa chỉ về hướng nhà mình. Thạch Trung Vi không nói lời nào, gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Hứa Thiên Hoa cùng Ngô Quốc Đống trò chuyện trên cano. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe tải của Đại Hải tươi dừng ở bến tàu, cạnh chiếc cano. Cửa xe bật mở, Lưu Lỗi nhảy xuống. Lưu Lỗi lên cano, chào hỏi Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, rồi tận tình phụ giúp Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu bốc đá mú từ khoang thuyền, cân rồi thả vào bể hải sản trên xe tải. Sau đó, họ cân hết số cá vực biển trong kho lạnh và tủ lạnh. Ôi chà, chiếc cano này lớn quá trời. Người trên cano kia chẳng phải là Triệu Đại Hải sao? Là Triệu Đại Hải ở Lãng Đầu thôn đó, mấy hôm nay người ta cứ bàn tán về chiếc cano hơn 1 tỷ của anh ta kìa. Hả? Triệu Đại Hải đi câu cá ở đâu về thế? Sao đá mú cứ hết con này đến con khác được mang lên thế kia? Trời đất ơi! Con thanh mú này ít nhất cũng phải 80 cân chứ chẳng chơi. Không khéo còn hơn cả 100 cân ấy chứ. Ui cha, nhiều cá vượt biển thế. Triệu Đại Hải câu cá trong bao lâu vậy? Cano to thế này thì có thể ngủ đêm ngoài biển, nhưng mà dù to đến đâu thì cũng không thể nào ở lì ngoài đó 10 ngày nửa tháng được. Với lại, chiếc cano này mới mua được mấy hôm thôi mà. Câu được nhiều cá thế, kiếm được bộn tiền, thảo nào mua được cano to như vậy. Mua được cano xịn thế này, đi càng xa, kiếm tiền càng nhiều. Người xem vây quanh ngày càng đông. Triệu Đại Hải cứ hết mang đá mú lên lại đến cá vực biển, hết sọt này đến sọt khác. Ban đầu, mọi người còn khá bình tĩnh, ai chẳng biết Triệu Đại Hải câu cá giỏi, tiếng tăm vang xa rồi. Câu được 3, 5 con hoặc 7, 8 con đá mú thì có gì lạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, họ nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không ai cẩn thận đếm, nhưng số đá mú lớn nhỏ mà Triệu Đại Hải câu được ít nhất cũng phải 2, 3 chục con, mấy con thanh mú thì con nào con nấy đều vượt quá 70 cân, còn có mấy con hồng mú không nhỏ, giá trên trời. Thêm vào đó, cuối cùng họ lại thấy cả sọt cá vực biển được phát lên, nhìn qua cũng phải hơn 2.000 cân, khiến ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Tổng cộng phải bao nhiêu cá chứ? Kể cả một chiếc thuyền đánh cá lớn ra khơi 10 ngày nửa tháng chưa chắc đã bắt được nhiều cá như vậy. Triệu Đại Hải chỉ là một chiếc cano, căng lắm là ra khơi 2, 3 ngày, vậy mà câu được nhiều cá đến thế. Người trên bến tàu đều dán mắt vào Triệu Đại Hải, người đang đứng nói chuyện với Thạch Kiệt Hoa. Vận may chăng? Ra biển bắt cá, câu cá thì lấy đâu ra nhiều vận may đến thế? Cho dù có vận may, thì cũng chỉ câu được 1, 2 con cá lớn, hoặc bắt được 1, 2 con cá to mà thôi. Muốn bắt được nhiều cá như vậy, hoặc câu được nhiều cá đến thế, nói khó thì vô cùng khó, nói dễ thì vô cùng dễ. Triệu Đại Hải có bản lĩnh tìm ra đàn cá ở chỗ nào? Muốn câu nhiều cá thế này, thật không khó, nhưng người khác không tìm được đàn cá ở đâu, muốn câu được nhiều cá như vậy thì còn khó hơn lên trời. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân chen chúc trong đám đông xem náo nhiệt, càng xem càng thích thú, càng xem càng hưng phấn. Ê, hai anh em mình đứng đây làm gì thế này, có phải thấy kiếm 1 tỷ dễ quá không? Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân giật mình, quay lại thì thấy người quen cũ. Âu Dương Hoa, sao chúng ta lại ở đây? Không ở đây thì ở đâu? Không phải cậu cũng. Ngô Đại Bân cười, móc thuốc lá từ trong túi áo ra, đưa cho Âu Dương Hoa một điếu. Âu Dương Hoa nhận lấy, ngậm vào miệng, rồi lấy bật lửa châm cho Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân trước, sau đó mới tự châm thuốc hút một hơi. Anh ta chỉ tay về phía đám người đang bốc những tảng đá và cá vượt biển lên xe. Triệu Đại Hải câu cá giỏi thật, phục sát đất. Chuyện này chẳng phải tốt cho chúng ta sao? Ngô Tiểu Bân rít một hơi thuốc. Triệu Đại Hải vừa mua cano mà chỉ vài ngày đã câu được nhiều cá thế này, chứng tỏ tay nghề của hắn cao siêu cỡ nào. Hai anh em hắn và Âu Dương Hoa đã bỏ ra 200.000 tệ mua mồi câu, chỉ mong Triệu Đại Hải càng giỏi càng tốt, như vậy mới câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Mấy hôm nay chẳng phải có người cứ xỉa sói vụ mồi câu 200.000 tệ đắt quá sao? Triệu Đại Hải cố tình đấy. Ngô Đại Bân chỉ về phía Triệu Đại Hải trên cano. Việc Triệu Đại Hải hợp tác với Thạch Kiệt Hoa mở thuyền câu cá biển với giá 200.000 tệ cho một mồi câu, quả thực là giá trên trời. Rất nhiều người trong giới cảm thấy mức giá này không hợp lý. Thời gian gần đây, dù vẫn có người đặt mồi câu, nhưng không ít kẻ lại xì xào bàn tán, nói Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa phát cuồng vì tiền. Triệu Đại Hải, đặc biệt là Thạch Kiệt Hoa, đều là những người dày dạn kinh nghiệm trong nghề, không thể không nghe thấy những lời đó. Vậy nên, Triệu Đại Hải đã dùng cách đơn giản, trực tiếp mà hiệu quả nhất để phản kích, ra khơi một chuyến rồi mang về cả đống cá, kéo thẳng về bến tàu, để những kẻ thích châm chọc kia phải mở to mắt mà nhìn. Một chiếc cano, trong thời gian ngắn như vậy mà câu được nhiều cá đến thế, đủ để chứng minh Triệu Đại Hải có đủ bản lĩnh tìm ra đàn cá ở đâu và có cách để câu chúng lên. Tìm được cá đã quan trọng, nhưng biết cách câu cá còn quan trọng hơn. Ngô Đại Bân đã quyết định bỏ ra 20 mấy vạn tệ để đi theo thuyền câu cá biển của Triệu Đại Hải, không tránh khỏi chút lo lắng, dù sao đây cũng là một khoản tiền lớn. Giờ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, gánh nặng trong lòng anh ta cũng vơi đi phần nào. Có lẽ quyết định lần này là đúng đắn, đi theo cano của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa, rất có thể sẽ câu được rất nhiều cá, kiếm đậm một phen. Ngô Đại Bân, thành công hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn bây giờ có kẻ đang hối hận. Âu Dương Hoa cười khẽ. Ngô Đại Bân nhìn theo ánh mắt của Âu Dương Hoa, cách họ chỉ 2-3 mét, Tôn Quốc Phóng đang trố mắt nhìn Triệu Đại Hải câu cá lên, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Ngô Đại Bân bật cười. Khi giá mồi câu của thuyền câu cá biển Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lan truyền ra, đã có không ít người coi thường, thậm chí chế giễu. Tôn Quốc Phóng là một trong số đó, hắn còn đi rêu rao khắp nơi rằng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa phát điên vì tiền. Hai ngày trước, khi biết hai anh em Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa bỏ tiền ra đặt mồi câu, Tôn Quốc Phóng còn cố tình tìm đến cười nhạo một trận. Bây giờ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, lại còn trong thời gian ngắn như vậy, người có kinh nghiệm đều nhận ra trình độ của hắn cao đến cỡ nào. Âu Dương Hoa, cậu nghĩ Tôn Quốc Phóng có tìm Thạch Kiệt Hoa để đặt mồi câu không? Ngô Đại Bân chợt nghĩ đến chuyện này. Hả, còn phải hỏi à, Tôn Quốc Phóng chắc chắn sẽ tìm Thạch Kiệt Hoa, đến mù cũng nhìn ra được, dù mồi câu 200.000 tệ có vẻ đắt, nhưng cơ hội thắng cược là rất lớn. Tôn Quốc Phóng sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy? Âu Dương Hoa đáp ngay không cần suy nghĩ. Ừ, cậu nói chí phải. Tôn Quốc Phóng là loại người gì, chúng ta còn lạ gì? Sao hắn lại không tìm Thạch Kiệt Hoa? Hắn từng nói những gì á? Có thể kiếm tiền, đừng nói là nuốt lời, lôi cả thứ khác ra hắn cũng nuốt được. Ngô Tiểu Bân lắc đầu, ở bến tàu này, ai mà không biết Tôn Quốc Phóng là loại người gì? Nhưng được ích gì chứ? Mồi câu hết từ lâu rồi, muốn đặt cũng không đặt được. Coi như thuyền câu cá biển còn chỗ, Thạch Kiệt Hoa cũng khó mà đồng ý. Ngô Đại Bân cười khẩy. Âu Dương Hoa nghĩ ngợi rồi gật đầu, Thạch Kiệt Hoa chắc chắn biết những lời Tôn Quốc Phóng đã nói trong thời gian qua, sao có thể bằng lòng. Ờ hay, sao lại thế kia, chẳng lẽ Tôn Quốc Phóng đang tìm Thạch Kiệt Hoa để đặt nồi tô thuyền câu biển sâu thật à? Ngô Tiểu Bân ngớ người. Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa quay đầu nhìn lại, Tôn Quốc Phóng đang chen qua đám đông hóng chuyện, tiến về phía Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. Ồ, lần này có kịch hay để xem rồi. Này, Tôn Quốc Phóng không phải thật sự nghĩ 200 ngàn của hắn đáng giá lắm đấy chứ? Chẳng lẽ hắn cho rằng Thạch Kiệt Hoa nhất định muốn kiếm tiền của hắn sao? Ngô Đại Bân và Âu Dương Hoa cùng nhau bĩu môi. Tôn Quốc Phóng vì sao giờ lại sốt sắng tìm Triệu Đại Hải như vậy? Chẳng phải vì hắn thấy cơ hội kiếm tiền, hơn nữa còn là cơ hội kiếm được nhiều tiền đấy sao? Việc cano của Triệu Đại Hải trở về bến tàu một cách rầm rộ, câu được rất nhiều cá, không chỉ có bọn họ nhìn thấy, mà những người đi câu cá biển sâu khác cũng thấy. Thạch Kiệt Hoa đã tung tin không còn mồi câu, Tôn Quốc Phóng làm sao ngồi yên được? Hắn chắc chắn muốn tranh thủ thời gian, giành trước người khác, xem có đặt được một mồi câu hay không. Sợ chậm chân thì bị người khác cướp mất cơ hội phát tài. Nhưng như vậy thì được ích gì? Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Triệu Đại Hải, chắc chắn sẽ không đồng ý. Anh, Âu Dương Hoa, cậu nghĩ Tôn Quốc Phóng có lấy được mồi câu không? Ngô Tiểu Bân tò mò. Hả, sao có thể, mồi câu hết từ lâu rồi, hoặc là, cho dù còn, số lượng cũng không nhiều. Thạch Kiệt Hoa có lẽ còn có chút cơ hội đồng ý, nhưng Triệu Đại Hải thì tuyệt đối không. Đặt một mồi câu ra ngoài có thể kiếm thêm được 200 ngàn tệ sao? Thạch Kiệt Hoa có lẽ muốn kiếm 200 ngàn này, nhưng Triệu Đại Hải thì chẳng thiếu. Âu Dương Hoa lắc đầu ngay không cần suy nghĩ. Ừ, đúng là vậy. Chúng ta đi, biết đâu Thạch Kiệt Hoa còn có thể cho chúng ta một mồi câu. Còn Tôn Quốc Phong á, một chút cơ hội cũng không có đâu. Ngô Đại Bân khẳng định 100% rằng Tôn Quốc Phóng sẽ không lấy được mồi câu. Tôn Quốc Phóng đi tới trước cano của Triệu Đại Hải, nhìn thoáng qua, đầy vẻ ngưỡng mộ. Đây là cano lớn trị giá cả triệu tệ, bất kỳ dân câu cá nào cũng muốn sở hữu một chiếc như vậy. Còn hắn thì sao, tự bỏ tiền ra mua á? Không phải là không mua nổi, nhưng bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vốn liếng làm ăn. Mấu chốt là mua chiếc thuyền xịn sò như vậy chưa chắc đã kiếm được nhiều tiền hơn. Tôn Quốc Phóng lớn tiếng gọi Thạch Kiệt Hoa, rồi nhìn Triệu Đại Hải đang ở trên cano, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác làm thuyền câu biển, tung tin mỗi vị trí câu là 200 ngàn, anh ta thật sự cảm thấy cả hai người đều điên rồi, chắc chắn không ai chịu chi số tiền đó. Anh ta đã liên tục nói với mọi người rằng vị trí câu của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải không ai đặt, nhưng không ngờ mấy ngày nay không chỉ có người đặt, mà còn nghe nói số lượng người đặt rất nhiều. Ban đầu, anh ta nghĩ chỉ có những người có tiền có thế mới đặt trước những vị trí câu như vậy, nhưng không ngờ hai ngày nay lại có tin đồng nghiệp của mình như Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân, kể cả Âu Dương Hoa đều bỏ tiền ra đặt. Tôn Quốc Phóng cho rằng đầu óc của Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa có vấn đề, khi gặp mặt còn cố tình cười nhạo họ. Vậy mà hôm nay, cano của Triệu Đại Hải đã trở về bến tàu Thạch Giác Thôn. Không chỉ có vô số cá mú mà còn có hơn 2.000 cân cá vượt biển. Mắt thấy mới là thật. Tôn Quốc Phóng đột nhiên nhận ra ý nghĩ của mình có lẽ đã sai. Dù là Triệu Đại Hải hay Thạch Kiệt Hoa, đều là những người dày dặn kinh nghiệm, nếu vị trí câu của họ không đáng giá như vậy thì không thể nào đưa ra mức giá đó được. Đều là người sáng suốt cả, đặc biệt là những vị trí câu này đều nhắm vào đồng nghiệp hoặc những người có hứng thú đặc biệt với câu cá, tiền của ai cũng không phải từ trên trời rơi xuống, huống chi đây là 200 ngàn. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đưa ra mức giá này đồng nghĩa với việc vị trí câu này thật sự đáng giá như vậy, ít nhất cũng không kém quá nhiều. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều là cao thủ câu biển, lại là những cao thủ chuyên nghiệp câu cá biển sâu hàng đầu. 200 ngàn tệ cho một vị trí câu, chắc chắn họ đã cân nhắc cẩn thận, phải có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí xác suất kiếm được rất lớn, họ mới chịu bỏ ra số tiền này. 200 ngàn là một khoản đầu tư mạo hiểm, nhưng rủi ro càng lớn thì lợi nhuận càng cao. Nếu có cơ hội kiếm được 40-50 vạn, thậm chí cả trăm vạn thì 200 ngàn này sao có thể không đáng để đầu tư? Chắc chắn Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa đều có chung suy nghĩ này. Những người ra khơi đánh bắt cá hoặc ra khơi câu cá không thiếu dũng khí mạo hiểm và đánh bạc. Tôn Quốc Phóng suy nghĩ thấu đáo liền quyết định tìm Thạch Kiệt Hoa để đặt trước một vị trí câu. Nghĩ là làm, anh ta lập tức đi đến trước cano của Triệu Đại Hải, lớn tiếng gọi Thạch Kiệt Hoa. Rất nhanh thôi sẽ đến lúc ra khơi, nếu muốn đặt vị trí câu thì phải tranh thủ thời gian. Cano của Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, khi trở lại bến tàu chắc chắn không chỉ có một mình anh ta thấy, có lẽ có rất nhiều đồng nghiệp vốn không muốn bỏ tiền ra đặt vị trí câu cũng đã thay đổi ý định, mở lời sớm sẽ tốt hơn. Thạch Kiệt Hoa nhìn Tôn Quốc Phóng đang đứng trên bến tàu, trong lòng cười lạnh. Việc mình và Triệu Đại Hải định giá vị trí câu quá cao, 200 ngàn một người, sau khi tin tức này truyền ra, ai cũng có ý kiến riêng. Thậm chí có người nói những lời khó nghe, điều đó cũng rất bình thường. Chuyện xảy ra với người khác, ai muốn nói gì thì nói, không ai xen vào. Dù là nói đùa hay nói thật, cũng không được quá đáng, quá mức, như vậy là không được. Mấy ngày nay, Tôn Quốc Phong đã nói không ít lời, không chỉ cảm thấy phí vị trí câu quá cao, mà còn chế giễu những người đã đặt vị trí câu khi biết có người khác đặt. Cách làm như vậy có chút quá đáng. Vậy mà bây giờ, anh ta lại tìm đến mình với nụ cười đầy mặt, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì. Chắc chắn là anh ta đã thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy trở về bến tàu, cảm thấy bỏ ra 200 ngàn để đặt vị trí câu ra khơi cũng có cơ hội kiếm tiền, hơn nữa kiếm được không ít. À, Tôn Quốc Phóng. Sao? Có chuyện gì sao? Thạch Kiệt Hoa vừa nói vừa rời khỏi cano lên bến tàu, đi đến trước mặt Tôn Quốc Phóng. Triệu Đại Hải nhìn Tôn Quốc Phóng, không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến vị trí câu. Về phương diện này, anh đã nói rất rõ ràng, giao cho Thạch Kiệt Hoa xử lý. Một là anh không cần phải quản quá nhiều chuyện, hai là Thạch Kiệt Hoa quen thuộc với nghề này hơn anh, bao gồm cả những người trong nghề, xử lý những chuyện này sẽ thuận tiện và đơn giản hơn. Thuyền trưởng Thạch, tôi muốn đặt một vị trí câu. Tôn Quốc Phóng đi thẳng vào vấn đề, vừa nói vừa lấy thuốc lá từ trong túi ra, rút một điếu đưa cho Thạch Kiệt Hoa. Thạch Kiệt Hoa khoát tay, không nhận thuốc. Nụ cười trên mặt Tôn Quốc Phóng lập tức biến mất, lời vừa ra khỏi miệng, Thạch Kiệt Hoa không nhận thuốc của mình, chuyện này có vẻ không dễ dàng. Thuyền trưởng Thạch, sao thế này, chẳng lẽ anh lại không muốn kiếm tiền của tôi sao? Tôn Quốc Phóng cố gắng gượng cười. À, sao lại thế được, tôi mở thuyền câu biển dẫn người ra khơi câu cá là để kiếm tiền mà. Đây là 200 ngàn một vị trí câu đấy. Nếu thật sự có thể kiếm được số tiền này, tôi dựa vào cái gì mà trả lại số tiền này chứ? Chuyến thuyền này đã hết chỗ rồi, không còn vị trí câu nào đâu. Dù tôi muốn kiếm tiền cũng không kiếm được số tiền này. Tôn Quốc Phóng, nếu muốn vị trí câu thì phải đợi chuyến sau thôi. Tuy nhiên, có ba điều tôi phải nói rõ ràng. Một là, khi nào thì thuyền câu của Triệu Đại Hải có chuyến tiếp theo vẫn chưa xác định, nói không chừng cả năm nay chỉ có một chuyến này thôi. Dù có chuyến khác thì cũng không có nhiều. Hai là, số lượng người đặt vị trí câu rất nhiều, chuyến này không phải ai cũng có thể ra khơi được. Đã có không ít người đặt vị trí câu và đã đặt trước cho chuyến sau. Ba là, những người đã ra khơi trên thuyền câu biển chuyến đầu tiên nếu muốn tiếp tục đặt vị trí câu thì chắc chắn phải ưu tiên họ trước. Anh cũng thường xuyên ra khơi câu cá biển sâu, anh biết tôi đang nói gì mà. Thạch Kiệt Hoa không đồng ý cho anh ta đặt vị trí câu, càng không nói cho anh ta biết khi nào mới có vị trí câu. Mặt Tôn Quốc Phóng lập tức đen như đáy nồi, lửa giận bốc lên đầu, gắt gao trừng mắt Thạch Kiệt Hoa. Thuyền trưởng Thạch, lời này chẳng phải ý là tôi chẳng biết đến khi nào mới có thể đặt được chỗ câu hay sao? Ánh mắt Tôn Quốc Phóng hằn lên vẻ giận dữ. Chuyến này đã kín chỗ, còn chuyến sau thì biết đến bao giờ? Bao nhiêu người đã đặt chỗ cả rồi, dù là chuyến sau cũng chưa chắc đến lượt hắn. Người đặt trước có quyền ưu tiên, nghĩa là để có được một vị trí, không biết hắn phải chờ đến khi nào, thậm chí có thể là mãi mãi. Tôn Quốc Phóng biết rõ chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là Thạch Kiệt Hoa đã nghe được mấy ngày nay hắn không ngừng buông lời gièm pha sau lưng. Tôn Quốc Phóng này, chuyện này chẳng lẽ tự anh không hiểu rõ sao? Anh nói xem, tôi có thể hứa chắc khi nào có chỗ cho anh được. 200 ngàn một chỗ câu, nếu thật sự kiếm được số tiền đó, tôi dại gì không kiếm cơ chứ? Thạch Kiệt Hoa nhìn thẳng vào mắt Tôn Quốc Phóng, giọng điệu đầy mỉa mai. Cơn giận của Tôn Quốc Phóng bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại chẳng có chỗ nào để chút. Nếu Thạch Kiệt Hoa nói vô lý thì hắn còn có cơ để nổi đoá, nhưng mấu chốt là từng lời gã thuyền trưởng nói ra đều có lý, đều đứng trên lẽ phải. À há, Thạch Kiệt Hoa, chúng ta đều là người trong nghề, quá rõ mấy chuyện tàu câu cá biển khơi rồi. Chắc chắn trên tay anh vẫn còn vài chỗ trống chưa bán. Tôi không quan tâm, chuyến này tôi nhất định phải có một chỗ. Cứ cho là 200 ngàn một chỗ đi, chẳng lẽ tôi mang tiền đến tận cửa, anh còn cố đẩy ra ngoài à? Tôn Quốc Phóng nghiến răng, cố đè nén cơn giận xuống. Giờ hắn đang phải cầu Thạch Kiệt Hoa để có chỗ, tốt nhất là nên kiềm chế tính tình. Thạch Kiệt Hoa không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Trên tay gã đúng là vẫn còn vài chỗ trống, nhưng đó là cố tình để lại. Bốn chiếc tàu câu cá biển khơi, tổng số chỗ vượt quá số lượng gã dự định bán ra. Lời giải thích với bên ngoài là đã bán hết, nhưng thực tế vẫn còn vài vị trí giữ lại cho những mối quan hệ đặc biệt thân thiết, hoặc khách quen lâu năm. Còn Tôn Quốc Phong ư? Kể cả Tôn Quốc Phong chưa từng nói xấu gã và Triệu Đại Hải, gã cũng chẳng đời nào để hắn có được một trong những chỗ đang giữ, hoặc chỉ có thể chờ đến sát ngày ra khơi, nếu không còn ai khác cần thì may ra mới đến lượt. Gã đâu phải kẻ điếc, trái lại, lăn lộn trong nghề này lâu như vậy, gã thính nhạy lắm. Mấy ngày nay Tôn Quốc Phong đã rêu rao đủ điều sau lưng gã và Triệu Đại Hải. 200 ngàn ư? Gã đời nào chịu nhường một chỗ ra chứ? Gã không thèm chút tiền lẻ đó, Triệu Đại Hải lại càng chẳng quan tâm. Đừng nói là chuyến này Tôn Quốc Phóng không có chỗ, ngay cả những chuyến sau, thậm chí vĩnh viễn hắn cũng đừng hòng đặt được chỗ trên những tàu câu cá biển khơi hợp tác giữa gã và Triệu Đại Hải. Thuyền trưởng Thạch, tôi biết tòng chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng là anh không muốn bán chỗ cho tôi, chỗ nào mà bảo là hết rồi, còn chuyện hợp tác chuyến sau với Triệu Đại Hải chưa biết thế nào nữa chứ. Tôn Quốc Phóng không kìm được cơn giận, giọng nói càng lúc càng lớn. Trên bến tàu đang có rất đông người vây xem, ban nãy còn đổ dồn sự chú ý vào mẻ cá Triệu Đại Hải vừa câu được, giờ Tôn Quốc Phóng hét lên một tiếng, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Hả? Chuyện gì thế này? Sao Tôn Quốc Phóng lại cãi nhau với Thạch Kiệt Hoa? Chắc là muốn đặt chỗ trên tàu câu cá biển khơi hợp tác của Thạch Kiệt Hoa và Triệu Đại Hải. Nhưng xem ra, Thạch Kiệt Hoa không đồng ý. À, Thạch Kiệt Hoa chẳng phải đã nói hết chỗ từ lâu rồi sao? Tôi nghe một người bạn kể, hôm qua gọi điện thoại cho Thạch Kiệt Hoa, thậm chí còn đến tận nhà mà vẫn không đặt được chỗ. Mấy hôm nay Tôn Quốc Phóng chẳng phải đi đâu cũng bêu díu chuyện Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm giá à? Có mấy lời còn khó nghe nữa. Giờ lại đi tìm Thạch Kiệt Hoa đặt chỗ là sao? Chẳng phải tự vào mặt mình à? Ha ha ha. Người khác thì không dám làm chuyện này, chứ Tôn Quốc Phóng đâu phải lần đầu. Phải nói là Triệu Đại Hải cao tay thật. Tình hình này, 200 ngàn một chỗ chắc chắn không lỗ, thậm chí còn kiếm đậm ấy chứ. À, Tôn Quốc Phóng chẳng qua là thấy có cơ hội kiếm tiền nên mới tìm đến Thạch Kiệt Hoa thôi mà. Người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, vây kín cả ba vòng trong ba vòng ngoài. Ha ha ha, những gì tôi nói đều là sự thật cả thôi. Trên mặt Thạch Kiệt Hoa nở một nụ cười rạng rỡ, không hề tỏ vẻ tức giận, thậm chí hoàn toàn phớt lờ cơn thịnh nộ của Tôn Quốc Phóng. Mặt Tôn Quốc Phóng đỏ bừng, Thạch Kiệt Hoa không hề thẳng thừng từ chối, mà lý do lại vô cùng hợp lý. Cảm giác như đấm một cú vào không khí vậy, thật tệ hại, vô cùng khó chịu. Ha ha ha, Thạch Kiệt Hoa, giả vờ giả vịt làm gì, chẳng qua là mấy hôm nay tôi có vài lời khó nghe thôi mà. Thì sao chứ? Người nói khó nghe đâu chỉ riêng mình tôi, chẳng lẽ những ai từng nói xấu anh, dù có tiền anh cũng không cho đặt chỗ à? Tôn Quốc Phóng nhịn nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng nặn ra được vài câu, chỉ vào Thạch Kiệt Hoa mà quát lớn. Tôn Quốc Phóng, muốn đặt chỗ thì phải lo liệu từ sớm chứ. Tàu câu cá biển khơi có bấy nhiêu thôi, chỗ nào cũng đã có người đặt rồi, tôi đâu thì tùy tiện tạo ra một cái cho anh được. Không có thì bảo không có, có gì mà phải nói nhiều. Ai bảo lúc đầu anh thấy rủi ro cao, không chịu móc tiền ra cơ chứ. Giờ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá thế kia lại thấy có cơ hội kiếm tiền, rồi lại đòi đặt chỗ. Tôi nói không có chỗ anh lại không vui, chẳng lẽ anh là ông trời con, chỗ trên tàu cá của tôi phải bỏ trống ra để chờ anh chắc. Đây là tôi không nề mặt anh sao? Hay là anh nghĩ mình có cái mặt lớn đến mức tôi phải làm như thế? Chẳng lẽ tôi phải bỏ trống một chỗ ở đây chờ anh? Kể cả người khác trả tiền tôi cũng không bán sao? Vậy nếu cuối cùng chỗ này không ai mua thì anh trả tiền bù tôi à? Mặt Thạch Kiệt Hoa trầm xuống, lần này gã không còn nề nang gì nữa. Mấy ngày nay Tôn Quốc Phóng đã không ngừng tung tin đồn nhảm, có những lời thật sự quá đáng. Ban đầu gã nghĩ mình là người làm ăn, không muốn xé to chuyện. Nhưng giờ Tôn Quốc Phóng lại la lối om sòm ở đây, cứ như móc ra 200 ngàn là to tát lắm, gã nhất định phải nhường cho hắn một chỗ vậy. Cho thể diện mà không biết điều thì đừng trách gã không khách khí. Tôn Quốc Phóng nghẹn họng, không thốt nên lời. Tuy 2 vạn đồng một cần câu, anh cũng chẳng dám nói để Thạch Kiệt Hoa giữ lại. Chờ khi nào vắng người, anh sẽ tự móc tiền ra, huống chi đây là 200 ngàn một cần câu. Triệu Đại Hải, tôi muốn cái cần câu đầu tiên, cậu nói một tiếng có hay không đi. Tôn Quốc Phóng nghĩ ngợi rồi dứt khoát mặc kệ Thạch Kiệt Hoa, hướng phía cano gọi lớn. Triệu Đại Hải vẫn đang nói chuyện với Ngô Quốc Đống, Hứa Thiên Hoa, Thạch Trung Vi cùng Lưu Lỗi. Nghe có người lớn tiếng gọi, anh ngẩng đầu nhìn thì ra là người vừa nãy hô Thạch Kiệt Hoa. Thạch Trung Vi đứng bên cạnh xem xét tình hình, nhỏ giọng kể lại chuyện của Tôn Quốc Phóng. À ha, lúc hợp tác với Thạch Thúc, tôi đã nói rõ ràng rồi. Tôi chỉ phụ trách nói cho người ra khơi biết chỗ nào có cá, và cách câu loại cá đó. Còn những chuyện khác, bao gồm đặt cần câu, tôi không quản. Anh muốn đặt cần câu thì phải nói với Thạch Thúc. Triệu Đại Hải đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hả? Bỏ tiền không kiếm, đúng là có vấn đề về đầu óc. Tôn Quốc Phóng vừa vội vừa giận. Mặt Triệu Đại Hải lập tức trầm xuống. 200 ngàn một cần câu là chuyện của anh và Thạch Kiệt Hoa. Người thì thấy đắt, người thì thấy rẻ, người thấy xa xỉ, người thấy không đáng thì không đặt trước. Còn nếu thấy rẻ hoặc dù thấy đắt nhưng cảm thấy đáng thì cứ đặt. Chắc chắn sẽ có người nói ra đủ điều, nhưng Thạch Trung Vi vừa mới nói rõ ràng rồi. Cái gã Tôn Quốc Phóng này ăn nói khó nghe thật. Như vậy là có hơi quá đáng rồi. Anh vừa nói rất rõ ràng rồi, lại còn rất khách khí nữa. Tôn Quốc Phóng làm như trước mặt bao nhiêu người ở bến tàu mắng anh một câu vậy. Chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ anh dễ bị bắt nạt, hay nghĩ anh là Bồ Tát đất nặn, không có chút nóng nảy nào sao? Triệu Đại Hải rời khỏi cano, đi thẳng đến trước mặt Tôn Quốc Phóng. Hả? Vừa nãy anh nói cái gì cơ? Gió lớn quá, tôi không nghe rõ. Muốn nói lại lần nữa không? Tôi nghe rõ rồi sẽ ném anh xuống biển đấy. Giọng Triệu Đại Hải rất bình tĩnh, nhưng lời nói lại có sức sát thương cực lớn. Những người xung quanh đang xem náo nhiệt lập tức im lặng trở lại, không ai nói một câu, nhìn Triệu Đại Hải rồi lại nhìn Tôn Quốc Phóng. Triệu Đại Hải tuyệt đối không đùa, nếu Tôn Quốc Phóng còn dám nói lại câu vừa rồi, chắc chắn sẽ bị ném xuống biển. Ở bến tàu có bao nhiêu người đang nhìn, bao nhiêu người đang nghe Tôn Quốc Phóng nói như vậy. Nếu anh làm như không có chuyện gì xảy ra, còn làm người tốt thì lần sau gặp chuyện khác, nhất định ai cũng nghĩ anh mềm yếu dễ bắt nạt. Tôn Quốc Phóng không ngờ Triệu Đại Hải xông thẳng tới trước mặt mình, giật nảy mình lùi về sau một bước. Đến khi kịp phản ứng thì thẹn quá hóa giận, muốn mở miệng chửi người. Nhưng ngẩng đầu lên thấy Triệu Đại Hải nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt lạnh lẽo như băng, như sói nhìn con mồi, mồ hôi lạnh trực tiếp đổ xuống trán. Triệu Đại Hải không đùa với hắn, nếu hắn thật sự dám nói lại câu vừa rồi, nhất định sẽ bị ném xuống biển. Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo tay ngắn để lộ cánh tay to gần bằng bắp đùi của hắn. Đánh nhau sao? Chắc chắn đánh không lại. Tôn Quốc Phóng rụt cổ lại, không dám cậy mạnh tiếp tục dọa dẫm. Triệu Đại Hải, 200.000 một cần câu, thêm tôi một người thì có vấn đề gì chứ? Các cậu cũng chỉ là dẫn người ra khơi câu cá thôi. Thêm một người là công như nhau, lại kiếm thêm được 200.000. Tôn Quốc Phóng cố nén lửa giận, giọng nói lập tức dịu lại. Thuyền câu biển đã hết cần câu rồi. Tôi cũng không thể mang 100 chiếc thuyền câu biển ra khơi được. Nhiều tiền hơn nữa cũng không kiếm được. Nếu anh vẫn không chấp nhận được thì tôi có một cách giải thích đơn giản hơn. Thuyền câu biển là tôi và Thạch Kiệt Hoa Thạch Thúc hợp tác. Trong hai người hợp tác, tôi là người cầm đầu, tôi quyết định. Bây giờ nói cho anh biết là không có cần câu, chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Triệu Đại Hải không lộ chút biểu cảm nào trên mặt, nhìn chằm chằm Tôn Quốc Phóng. Hắn nói gì sau lưng anh không quan tâm, nhưng ngay trước mặt anh mà ăn nói lung tung thì đừng trách anh không khách khí, mà là thật sự không khách khí đó. Mồm mép Tôn Quốc Phóng giật giật, lửa giận vừa đè xuống lại bùng lên. Lời của Triệu Đại Hải đã quá rõ ràng rồi, có hay không cần câu thì vẫn là không có cần câu, và anh cũng sẽ không mang hắn ra khơi câu cá. Hứa Quốc Thảm muốn chửi ầm lên, nhưng nhìn Triệu Đại Hải như một ngọn núi đứng trước mặt mình, hắn không dám nói gì. Một hồi chỉ có thể mặt đen lên quay người, đẩy đám người đang xem náo nhiệt xung quanh, nhanh chân rời đi. Ê! Hứa Quốc Thả sao sợ thế kia? Hả? Không sợ sao được, thấy Triệu Đại Hải như vậy mà không sợ thì thật sự sẽ bị ném xuống biển đấy. Ê! Đừng tưởng có tiền trong tay là chắc chắn lên được thuyền câu biển của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải cano của mình còn chẳng dẫn người ra khơi, cần câu phí cái gì thật sự không quá để vào mắt đâu. Hả? Lần này đúng là thiệt lớn. Mọi người bây giờ chắc cũng thấy 200.000 cần câu phí không hề đắt chút nào. Tiếc là bây giờ nhìn bộ dáng thật sự không có cách nào có được cần câu nữa rồi. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bọn họ những người đã đặt cần câu ánh mắt vẫn là lợi hại. Ê! Uổng phí bỏ qua một cơ hội phát tài. Triệu Đại Hải cùng Thạch Kiệt Hoa về tới cano. Những người như Hứa Quốc Thả, những chuyện như vậy ở bến tàu, trong giới người ra khơi thì không thường xuyên xảy ra, nhưng cũng không hiếm thấy. Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa đều không để ở trong lòng. Đại Hải ca, cá toàn bộ đều đã qua hết cân rồi. Lưu Lỗi thấy Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa về tới cano, nhìn cuốn sổ trong tay. Chuyến ra khơi câu cá này của Triệu Đại Hải toàn bộ cá đều đã cân xong, số lượng các thứ đều đã ghi vào sổ. Đi, nói nghe xem nào. Triệu Đại Hải nhìn chiếc xe, Đại Hải tươi, đang đậu ở bến tàu, có chút hiếu kỳ không biết mình đã câu được bao nhiêu cá. Cá vượt biển, loại 3 đến 5 cân, tổng cộng 375 cân. Loại 5 đến 10 cân, tổng cộng 716 cân. Loại 10 cân trở lên, tổng cộng 1.363 cân. Cá thanh ban lớn nhỏ, 45 con. Loại 60 cân trở lên, 7 con. Loại 10 đến 60 cân, tổng cộng 23 con. Con nhỏ nhất 3 cân, loại 3 đến 10 cân, tổng cộng 15 con. Cá hồng ban, 8 con. Một con lớn nhất 5 cân 7 lượng, con nhỏ nhất 3 cân 2 lượng. Cá dầu ban, 5 con. Một con lớn nhất 36 cân 1-2, con nhỏ nhất 11 cân 7 lượng. Lưu Lỗi biết Triệu Đại Hải cho cano dừng ở bến Thạch Giác Thôn là có ý khoe khoang một chút. Anh ta nói lớn tiếng, không chỉ Triệu Đại Hải, Thạch Kiệt Hoa, Hứa Thiên Hoa nghe rõ mồn một, mà tất cả những người xem náo nhiệt trên bến tàu cũng đều nghe thấy. Lưu Lỗi mất một lúc lâu mới báo xong toàn bộ số lượng cá, rồi đưa cuốn sổ cho Triệu Đại Hải, chờ anh ta ký tên xác nhận. Gần đây, cá do Triệu Đại Hải câu được đều phải qua cân hết rồi mới kéo về. Giá cả và tổng số tiền sẽ được tính sau, rồi báo lại cho Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi nói chuyện với Triệu Đại Hải vài câu rồi rời khỏi cano, lên bến tàu, lái xe đi thẳng về quán hải sản. Cá đều được chuyển về, tối đến sẽ bày bán trong quán. Ngô Quốc Đống và Hứa Thiên Hoa biết Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có nhiều việc phải bận rộn. Tàu đi câu biển cần chuẩn bị rất nhiều thứ, họ hàn huyên một hồi, hút xong hai điếu thuốc là cáo từ. Hứa Thiên Hoa nhìn hai chiếc tàu câu biển của Thạch Kiệt Hoa và Hứa Kiếm đang đỗ bên cạnh, thấy không ít người đang tất bật làm việc. Thạch Kiệt Hoa nói với Triệu Đại Hải rằng ông chịu trách nhiệm hai chiếc tàu ở bến này, còn Hứa Kiếm thì lo hai chiếc ở chỗ khác. Một mặt, họ kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng tàu, mặt khác, quan trọng nhất là tiếp tế, phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Đây là chuyến ra khơi hợp tác đầu tiên của hai người, không thể xảy ra sai sót gì. Chú Thạch, chú là người có kinh nghiệm, những việc này chú cứ liệu mà làm, cháu không cần phải xen vào. Triệu Đại Hải hoàn toàn yên tâm. Nhà Thạch Kiệt Hoa ba đời kinh doanh tàu câu biển, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Anh thật sự không cần phải nói nhiều, can thiệp vào làm gì. Hợp tác với Thạch Kiệt Hoa có lợi cho cả đôi bên, nên chắc chắn ông sẽ để ý sát sao, không thể qua loa được. Triệu Đại Hải từ rạng sáng hôm qua đã ra khơi câu cá, đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Bây giờ cá đã bán hết, anh cũng đã phô trương thanh thế trước mặt những người đi biển ở bến Thạch Giác Thôn này, đạt được mục đích của mình. Vì vậy, anh không nán lại lâu, nói vài câu rồi nổ máy cano, rời Thạch Giác Thôn, trở về Lãng Đầu Thôn. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi trở lại tàu câu biển. Vừa rồi con thấy chuyện đó thế nào? Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn đám đông trên bến tàu. Tôn Quốc Phóng. Hừ, hắn chịu bỏ tiền thì sao chứ? Hắn tưởng 200.000 của hắn to hơn trời à? Trước đây thì nói xấu sau lưng chúng ta đủ điều, bây giờ thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, lại thấy 200.000 đáng giá, có thể kiếm được nhiều tiền, nên muốn lên tàu của chúng ta. Hắn nằm mơ à? Thạch Trung Vi vừa nói vừa cười khẩy. Tôn Quốc Phong nghĩ 200.000 là một con số lớn, rằng mặc kệ trước đây hắn đã nói gì, anh, lão đa, thậm chí cả Triệu Đại Hải cũng sẽ cho hắn một suất đi câu. Hắn đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Đừng nói là bây giờ đã có rất nhiều người đặt chỗ trước, kiếm được bộn tiền, mà ngay cả khi chưa có ai đặt chỗ đi nữa, thì cái loại người đen đùi lại còn không ngừng nói xấu sau lưng như Tôn Quốc Phóng, đừng hòng có cơ hội. Hả? Con chỉ thấy có thế thôi hả? Thạch Kiệt Hoa nhìn Thạch Trung Vi. Hả? Cha? Ý cha không phải chuyện đó sao? Thạch Trung Vi không hiểu Thạch Kiệt Hoa đang muốn nói gì. Hả? Hay là chuyện Tôn Quốc Phóng bị chửi cho một trận, rồi Đại Hải ca lên bờ, buông lời cay nghiệt. À, chuyện như vậy nhất định phải làm như thế chứ. Tôn Quốc Phóng chẳng khác gì con chim cút, đến một tiếng giấm cũng không dám hó hé. Thạch Trung Vi nhớ lại cái bộ dạng Tôn Quốc Phóng một câu cũng không dám cãi trước mặt Triệu Đại Hải, liền bật cười. Nhưng Thạch Trung Vi vừa dứt tiếng cười, thì thấy mặt cha mình vẫn nghiêm nghị như thường, không hề có vẻ gì là vui vẻ cả. Hả? Cha? Cha rốt cuộc đang muốn nói gì vậy? Chẳng lẽ còn có chuyện gì khác sao? Thạch Trung Vi thật sự không hiểu ra sao, không biết Thạch Kiệt Hoa muốn mình nói về chuyện gì. Hừ, những điều con vừa nói thì ai có đầu óc cũng biết phải làm thế nào. Con không thấy, vì sao cha lại nói chuyện khách khí với Tôn Quốc Phóng không? Triệu Đại Hải đối mặt với Tôn Quốc Phóng thì lại nói chuyện kiên quyết, không nề nang gì cả. Thạch Kiệt Hoa có chút tiếc nuối vì Thạch Trung Vi không nhận ra điều đó. Đó mới là điều ông mong Thạch Trung Vi chú ý nhất, nhưng rõ ràng là anh đã không để ý. Cha, con thật sự không để ý chuyện này. Vậy chẳng phải là một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng sao? Thạch Trung Vi thú thật. Hừ, đúng là một người hát mặt đỏ, một người hát mặt trắng, nhưng vì sao cha lại hát mặt trắng, còn Triệu Đại Hải hát mặt đỏ? Hai cha con mình có bàn bạc gì đâu, sao có thể phối hợp ăn ý đến thế? Đừng chỉ nhìn vào sự việc, mà phải xem cách xử lý sự việc mới là mấu chốt. Có muốn 200.000 không? Có muốn đặt trước một chỗ đi câu không? Hay là cứ coi lời Tôn Quốc Phóng là dám, chỉ cần kiếm tiền là được? Hoặc là phải dạy cho Tôn Quốc Phóng một bài học khi hắn dám chửi người, không thể để mất mặt. Những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là cha hát mặt trắng, Triệu Đại Hải hát mặt đỏ. Vì sao lại như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.